Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755 Nữ Hoàng Tư Sủng. Đúng vậy, Minh Ca nói, ta cưới phụ thân ngươi một người, như vậy hắn chính là ta quan trọng một người, ta nếu là cưới rất nhiều nói. Ta quan trọng phân cho như vậy nhiều người liền đều không quan trọng. Những người đó cũng sẽ đều biến thành ta không quan trọng. Vấn đề này Trăng Non hiểu. Ta minh bạch, chính là ngươi trong tay có một cây chuối. Ngươi nếu là cưới phụ thân một người, có thể đem chuối chỉ cấp phụ thân. Nếu là có rất nhiều nam sủng nói, những cái đó nam sủng nhóm phân tới tay cũng chỉ có một chút chuối mạt. Cho nên bọn họ đáp lễ thời điểm cũng sẽ là chuối mạt, mà không giống mẫu thân giống nhau, có thể tiếp tục cho ngươi đáp lễ toàn bộ chuối, ngô. Chuối cái này so sánh thật là hảo sinh hình tượng a. Minh Ca nghiêng đầu nhìn nhà mình tức phụ cười tủm tỉm hỏi. 13, ngươi có chuối cho ta sao? Cung Thập Tam kháp một phen Minh Ca trên eo thịt. Buổi tối thời điểm lại đem e thẻ đem chính mình chuối sáng ra tới. Bệ hạ, ta không có chuối, cho ngài cái này có thể chứ? Minh Ca bị hắn trêu chọc đầy người đều là hỏa. Nơi nào quản hắn nói cái gì nha? Trước lấy lại đây dùng lại nói, điên loan đảo phượng chơi cả đêm. Ngày hôm sau hai người lại đều là cúc hoa đau. Minh Ca trên bàn cơm vì Cung Thập Tam gắp đồ ăn. Cung Thập Tam cũng giúp Minh Ca gắp đồ ăn. Hai người nhìn nhau cười. Ở Trăng Non ho khan trong tiếng. Song song gắp đồ ăn cấp Trăng Non. Minh Ca thật sâu cho rằng. Nhà mình tức phụ cái này khẩu vị nặng cần thiết đến xoay chuyển một chút. Tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên chơi như vậy một lần. Chính là chơi quá nhiều. Nàng thật là có điểm thừa nhận không tới a. Nhưng là. Nên như thế nào uyển chuyển cùng tức phụ nói đi. Vạn nhất đả kích đến tức phụ lòng tự trọng làm sao bây giờ. Cung Thập Tam cũng rất có áp lực. Hắn thật sự không rõ ràng lắm nhà người khác thê phu có phải hay không cũng như vậy. Nhà hắn thê chủ loại này khẩu vị làm hắn tuy rằng lúc ấy vô cùng kích động hưng phấn. Chính là xong việc lại sẽ lược có xấu hổ gì. Thật là sợ hãi nào một ngày bị người nhìn đến. Bất quá, nhà mình thê chủ hiện giờ chỉ có hắn một người nam nhân. Liền tính lại thẹn thùng lại cảm thấy thẹn. Vì thê chủ, hắn cũng đến vẻ mặt vui mừng phối hợp. Ai, áp lực thật lớn. Này thật đúng là cái mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá vợ chồng son đều là ở cái này mỹ lệ hiểu lầm chung say mê vô pháp tự phát tự kềm chế. Nước. Láng giềng nữ vương cưới vương phu thiệp đưa đến Minh Ca nơi này thời điểm đã là 2 năm sau sự tình. Không thể không nói, Minh Ca thật đúng là bội phục Lăng Tiêu. Lúc này đây lấy một cái bị ghét bỏ nam sủng thân phận thế nhưng bò lên trên một quốc gia vương phu. Vị trí, thật đúng là co được giãn được a. Trăng Non đã 12 tuổi. Cũng là nên mở rộng tầm mắt thời gian. Cho nên lúc này đây Minh Ca mang theo Trăng Non trước tiên 1 tháng rời đi Hoàng Cung. Một đường tuần tra nhà mình Giang Sơn thành trì. Chờ tới rồi nước láng giềng thời điểm. Vừa vặn cũng tới rồi nữ vương cưới vương phu nhật tử. Nữ vương nghênh thú Lăng Tiêu. Mãn thành đều là hỉ hoa. Trăng Non vẻ mặt hâm mộ nói. Về sau ta cưới phu. Nhất định cũng muốn cho hắn một cái long trọng hôn lễ. Làm hắn trở thành để cho người hâm mộ phu lang, Minh Ca. Nàng phát giác nhà mình nữ nhi thật sự quá mức trưởng thành sớm. Như vậy tiểu liền bắt đầu tưởng nam nhân. Ai, nàng đến nghĩ lại chính mình giáo dục, hiện giờ Lăng Tiêu. Hắn bằng vào chính mình hiện đại những cái đó ký ức ở vu quốc hỗn hô mưa gọi gió. Không chỉ có giúp nữ vương ra chủ ý, không chỉ có thể giải quyết điểm nông sinh vấn đề, còn dùng kinh thương đầu óc nhanh chóng làm vu quốc phát triển lên. Nữ vương hiện giờ đem Lăng Tiêu đương thần nhân giống nhau. trên triều đình sử đều sẽ trước cùng Lăng Tiêu thương nghị. Lăng Tiêu nói nàng cũng là tuyệt đối nghe theo, cái này làm cho các đại thần đều phi thường yêu thương. Các nàng hướng nữ vương góp lời, không thể làm nam nhân nhúng tay triều chính, ngay cả nữ vương muội muội cũng khuyên giải. Kết quả nữ vương không những không nghe, còn đêm này đó phản đối nàng các đại thần toàn bộ đều tìm cái lấy cớ xung quân. Nàng muội muội cũng bị gọt bỏ rất nhiều quyền lợi, nhìn thấy Minh Ca thời điểm. Nữ vương kỳ thật có như vậy một chút xấu hổ, rốt cuộc chính mình cưới người là Minh Ca từ bỏ, chính là lập tức lại nghĩ đến Lăng Tiêu chính là cái chân bảo. Minh Ca đó là có mắt không biết kim nạm ngọc, cho nên nàng mới có cơ hội Lăng Tiêu cái này chân bảo. Vì che giấu chính mình xấu hổ, nữ vương liền không ngừng khoe ra Lăng Tiêu nhiều thông minh nhiều có năng lực, Minh Ca toàn bộ hành trình đều là rụt rè vô cùng cười. Đối này hoàn toàn không làm đánh giá, song việc dò hỏi Trăng Non có cái gì cảm tưởng, Trăng Non. Mẫu thân, ngài không cần nam sủng bị nàng tôn sùng là vương phu. Thuyết minh nàng khẳng định không có gì bản lĩnh, trừ cái này ra đâu. Cái này nữ vương có điểm hoa mắt, u tai, nói như thế nào? Nàng vì một cái nam sủng, đem chính mình lúc trước vương phu phế bỏ. Còn như vậy gióng trống khua chiêng đem một cái nam sủng tôn sùng là chân bảo. Nàng như vậy tuy rằng cũng kêu tú ân ái, nhưng ta tổng giác quái quái không thoải mái. Phòng trừng nàng những cái đó thần dân nhóm sẽ càng thêm cảm thấy không thoải mái. Minh Ca mỉm cười, sờ sờ Trăng Non đầu. Ngươi nói đúng, một cái nam sủng bị nàng như vậy gióng trống khua chiêng sủng lên trời, không tiếc hiu rớt chính mình vương phu. Nàng chính là cùng cái này nam sủng lại hào, cũng là không bình thường. Dừng một chút, Minh Ca lại nói, Trăng Non, người cũng có thể từ về phương diện khác tưởng, một cái bị tiền chủ nhân ghét bỏ dùng để đổi thành trì nam sủng. Ở tân chủ nhân nơi này không chỉ có không có ghét bỏ, còn có thể đem tân chủ nhân tâm lung lạc được. Đi bước một bò đến vương phu vị trí này, có thể thấy được vị này nam sủng hắn tâm cơ cũng phi thường thâm. Rất biết hống nữ nhân đâu, mẫu thân nói rất đúng. Trăng Non vẻ mặt khinh thường, bất quá ta cảm thấy vẫn là bởi vì nữ vương sẽ không thức người, bằng không cũng sẽ không làm một cái nam sủng bò như vậy cao. Đúng vậy, Minh Ca nói, nàng không chỉ có sẽ không thức người, còn phân không rõ chủ thứ, không hiểu triều đình đại sự cần cùng nam nhân sự tách ra. Nàng không chỉ có tin vào nam nhân nói, còn làm nam nhân nhúng tay triều chính, thậm chí nhất ý cô hành làm nam nhân trưởng quản rất nhiều quyền lợi. Sủng một người nam nhân, thích một người nam nhân, cố nhiên đem hắn đương chân bảo, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là phân rõ nặng nhẹ chủ thứ. Mẹ con hai người buổi tối thời điểm ngủ chung, trực tiếp đem vu quốc vị này nữ vương các loại thứ đều chọn một lần. Trăng Non khó được ở bên ngoài mở rộng tầm mắt, kích động cả đêm đều ngủ không được. Cùng Minh Ca cùng nhau lựa này nữ vương các loại không làm, Minh Ca thường thường dẫn đường nàng một phen, chờ Trăng Non ngủ rồi, lúc này mới nghiêng đầu nhìn nhà mình oa. Từ như vậy tiểu như vậy tiểu nhân một chút lớn như vậy, thời gian quá thật là mau a. Thật hy vọng nhà nàng oa nhi vẫn luôn như vậy trường đi xuống, không cần trường oai rớt, dưỡng nữ nhi, sau đó nhìn nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành thật đúng là một kiện vô cùng tự hào sự tình a. Ngày thứ hai là nữ vương cùng Lăng Tiêu đại hôn, Minh Ca cùng Trăng Non làm khách quý tự nhiên là cũng muốn xem lễ. Giữa sân tuy rằng rất nhiều người đều vui vẻ ra mặt, bất quá cũng có như vậy một bộ phận bọn quan viên đều ở miễn cưỡng cười vui. Xong việc Trăng Non khó được đối Minh Ca lại là một phen cảm khái. Mẫu thân, ta rất bội phục ngươi. Nga, vì cái gì? Ngươi có thể để cho triều đình những cái đó thần tử nhóm vui mừng cảm động đến rơi nước mắt. cũng có thể làm phụ thân vui mừng mãn tâm mãn nhãn, tất cả đều là ngài. Mẫu thân, ta cảm thấy ngài là vị hảo Phượng Đế. Hết chương.